Hôn ước hữu hiệu thất tử hoa, chương 53, ân ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ phát tình của Dư An đến sau nửa tháng cậu ra cữ, xuất hiện kỳ phát tình mới chứng minh được mọi chức năng cơ thể của Omega đã hồi phục lại hoàn toàn. Thông thường sẽ khoảng từ 1 tháng 2 tháng sau khi sinh trong thời gian mang thai, Dư An được ông Khâu điều dưỡng thân thể nên hồi phục rất nhanh, ngay cả cậu cũng không nghĩ tới kỳ phát tình sẽ đến sớm như vậy. Cũng may là lần này nó không đến với khí thế hung hãn khó chịu như bao lần trước, để cậu có kịp thời gian chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ lúc Bùi Diệu tranh thủ chạy về đến nhà. Dư An đã nằm dạp trên giường thở dốc, pheromone lúc mạnh lúc yếu khiến cho tuyến thể của Alpha vốn đã uống thuốc làm chậm kỳ mẫn cảm nóng lên ngay lập tức. Thời điểm Bùi Diệu bước lại gần Dư An, việc đầu tiên anh làm là cắn một ngụm vào tuyến thể của cậu, pheromone của Alpha đã tạm thời kiềm chế được sóng nhiệt dữ dội của Omega. Dư An nghẹn ngào rên lên một tiếng, không nhịn được nhíu mày sau khi đã ẩn nhẫn một khoảng thời gian, cậu mở mắt ra, lúc cất lời giọng đã khàn đi. Có phải chúng ta cần ra ngoài vài ngày không? Hai đứa nhỏ và bảo mẫu đều đang ở nhà, kỳ mẫn cảm của Bùi Diệu cũng sắp đến, lần này họ đương nhiên không thể ở nhà trải qua như trước đây nữa. Hương hoa quỳnh ngọt ngào khiến Bùi Diệu phải siết chặt thái dương. Cảm giác đau nhức nóng bỏng từ tuyến thể truyền đến khiến hơi thở anh trở nên nặng nề, chóp mũi đã đọng một lớp mồ hôi. Dư An nằm trên giường, tóc tai rối bời, sóng nhiệt cuộn trào trong cơ thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cậu trông thấy dáng vẻ này của Bùi Diệu, lười biếng cong môi. Có phải nên nhanh lên không? Em không muốn phát tình trước mặt hai đứa nhỏ đâu. Bùi Diệu điều chỉnh lại hơi thở, đứng dậy lấy giỏ sách chuẩn bị vài thứ đơn giản và hai bộ quần áo. Sau đó dùng chăn mỏng quấn Dư An lại, ôm cậu ra khỏi phòng ngủ chính. Bảo mẫu là Beta, đối với loại chuyện này sớm đã không lấy làm lạ, còn mang đến cho Bùi Diệu vài túi dịch dinh dưỡng, bảo bọn họ yên tâm, bà sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Cháu đã báo với ba mẹ, Dư An thở dốc, nói, họ sẽ đến đây ở cho đến khi chúng cháu quay lại, dì sắp xếp cho họ ở phòng cho khách giúp cháu. Bảo mẫu nói được, bảo họ cứ yên tâm. Bùi Diệu và Dư An dán miếng dán ngăn pheromone tỏa ra rồi mới đi. Dư An hoàn toàn không đi nổi, cũng không màng đến việc sẽ bị người khác nhìn thấy. Vùi mặt vào lồng ngực Alpha giả làm đà điểu, thở ra từng hơi nặng nề. Dưới sự thúc giục của pheromone, da cậu dần trở nên nóng hổi và nhạy cảm hơn. Chất vải mềm mịn cọ vào người cũng trở nên thô ráp. Chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cậu run rẩy. Hơi thở Dư An càng lúc càng hỗn loạn, đầu choáng mắt mờ. Sóng nhiệt ồ ạt khiến cậu vô phương chống đỡ. Quẩn quanh chóp mũi cậu là mùi đàn hương thơm ngát, chỉ là hương thơm nhàn nhạt, nhưng đối với Omega hiện tại chẳng khác gì là xuân dược đốt cháy lên ngọn lửa tình hừng hực. Bản năng thu hút lẫn nhau giữa Alpha và Omega thôi thúc cậu khát vọng pheromone của Alpha đến điên cuồng, run rẩy ôm chặt lấy cổ Bùi Diệu, cọ tới cọ lui trong lòng anh như con thú nhỏ, tiến thẳng đến tuyến thể phía sau gáy kia. Hầu kết Bùi Diệu chuyển động dữ dội, đôi mắt dần nhuốm đầy tia máu đỏ tươi đầy thú tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư An không rõ họ đến khách sạn thế nào, đợi đến khi ánh mắt tan rã của cậu dần tập trung lại trần nhà trắng tinh trên đầu. Bản thân cậu đã nằm trên giường, mùi đàn hương trong phòng đã nồng nàn đến gay mũi. Nó mang theo nhiệt độ nóng bỏng mãnh liệt xâm nhập vào cơ thể cậu, nước mắt không thể đọng nổi nơi khóe mắt nên dần rơi xuống. Omega không thể khống chế được cơ thể của chính mình, run rẩy cả người, vừa khó chịu vừa suy sụp mà cuộn tròn người lại, trong tình huống vẫn chưa nhận được bất kỳ sự vuốt ve âu yếm nào, chỉ đơn thuần được ngâm mình trong pheromone ngào ngạt của Alpha mà cậu đã cao trào một lần. Trong cơn hoảng loạn, Dư An cảm giác có bóng người bao trùm lấy mình, mang theo hơi thở ẩm ướt và mùi đàn hương quen thuộc mạnh mẽ hôn lấy cậu, đầu lưỡi đỏ tươi quấn quýt lấy nhau trong không khí. Ngay cả nước bọt cũng mang theo hương pheromone nồng đậm. Dư An bị hôn đến mức mềm nhũn cả người, từng tấc da thịt mềm mại bị Alpha ôm chặt lấy, vết hõm nơi xương cùng tạo thành một đường cong mượt mà xinh đẹp. Quần đã bị cởi ra phân nửa, cạp quần siết chặt lại cặp mông đầy đặn nõn nà, nước dâm chảy ra thấm ướt cả ga trải giường. Lòng bàn tay của Alpha thuận theo đường cong vuốt ve đến ngực cậu, gan bàn tay đặt lên bầu ngực của Omega. Véo lên đầu V, mẫn cảm đã cương cứng trong không khí. Dư An ngâm nga rên rỉ ngọt ngào, ngẩng cao đầu vì thoải mái, lại vừa khó nhịn, ánh mắt cậu đã rời rạc, hai chân vô thức đạp loạn trên ga trải giường, bàn chân trắng nõn nhuốm lên màu đỏ hồng của dục vọng. Không rõ lý do tại sao, Bùi Diệu vô cùng yêu thích hai bên ngực của cậu, hai n, úm v, ú nhỏ như hai quả anh đào đỏ tươi mọng nước nằm trên bầu ngực, sau khi sinh con đã to hơn một vòng rõ ràng so với lúc trước. Vốn chỉ là hai chấm đỏ hồng nho nhỏ giờ đã lớn thành hai quả anh đào. Cảm giác khi ngậm vào miệng càng ngày càng thích ý. Bị Alpha dùng lực mạnh mút một cái, rồi lại nghiến tới nghiến lui. Cảm giác tê dại chạy dọc xuống bộ phận riêng tư giữa hai chân. Kẽ mông cậu lại chảy ra một dòng nước ướt đẫm. Omega trong kỳ phát tình nhạy cảm vô cùng. Đầu V chỉ vừa bị chơi đùa một lát đã bắn ra một lần. Quần đã ướt nhèm nhẹp. Hoa quỳnh thanh mát đã bắt đầu trở nên ngọt ngào bất tận. Bùi Diệu thở dốc từng hơi nặng nề, kỳ mẫn cảm vốn bị thuốc đè nén đã hoàn toàn bùng phát, pheromone tuôn trào mãnh liệt trong căn phòng rộng lớn. Người trên giường nghẹn ngào rên rỉ một tiếng, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt, chưa đợi Dư An bị ham muốn và sự ngứa ngáy tận sâu bên trong thôi thúc cất lời cầu xin, lỗ nhỏ ướt rầm rề đã bị Dương V, tê to lớn nóng hổi chen vào. Đã lâu không chạm đến nơi riêng tư của Alpha, cái miệng phía dưới của Dư An nhạy cảm siết chặt lại, thứ nóng hổi kia tựa như ngọn đuốc đang bốc cháy hừng hực, da thịt cọ vào nhau tạo nên làn sóng nhiệt mãnh liệt giữa thảo nguyên khô cằn. Bùi Diệu vùi đầu vào sau gáy Dư An, thở ra từng hơi nặng nề, một tay nắm lấy một bên chân đang căng chặt của cậu, da thịt mềm mại bị bóp chặt tràn ra giữa những kẽ ngón tay, một tay còn lại cầm Dương V. Tê đang cương cứng đến sắp nổ tung của chính mình đặt ngay miệng lỗ thịt đang hé mở kia. Tiếng nước vang lên, phụt, một tiếng, Dư An kinh ngạc thét lên, gần như sắp ngất đến nơi, đầu món tay nhấn mạnh xuống cào một đường trên tấm lưng căng chặt của Alpha, hai chân quấn chặt quanh vòng hông cường tráng của Bùi Diệu, N, úm V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ú sưng tấy cọ lên cơ ngực rắn chắc của anh. Cảm giác căng trướng từ phía sau truyền đến khiến cậu đầu váng mắt hoa, ánh mắt đã dã rời thành một vũng nước. Alpha trong kỳ mẫn cảm bị tình dục chi phối chẳng còn sự dịu dàng của ngày thường, lại được nơi mình thương nhớ đã lâu kẹp chặt không buông, vừa nóng ẩm lại vừa trơn trượt. Bùi Diệu rên một tiếng, sướng đến tê dại cả da đầu, sự chiếm hữu đối với Omega của mình cuối cùng cũng được thỏa mãn, anh ôm lấy người đang mềm nhũn như một bãi nước kia. Thậm chí còn không cho cậu thời gian thích ứng, mạnh mẽ lật người cậu lại, dùng sức đâm vào thật sâu. À, Dư An không chịu nổi thét lên một tiếng, từ thế này vừa dễ đâm vào lại vừa vào được rất sâu. Dương V, tê lớn cứ thế thúc vào thật sâu trong vách thịt mẫn cảm của cậu, gân xanh nổi lên quanh nó như muốn xé toạc đường đi non mềm, không chút thương tiếc thúc mạnh vào điểm mẫn cảm rồi tiếp tục nghiền qua, tiến vào khoang sinh sản vừa làm xong nhiệm vụ cao cả của nó. Khóe mắt Bùi Diệu đã đỏ ngầu, liên tục đâm rút từng đợt mạnh mẽ, vừa nghĩ đến việc nơi này ngoại trừ mình ra còn từng có hai đứa nhỏ từng ghé thăm, còn ở lại dòng dã suốt 9 tháng, tính cách bạo lực trong lòng dần bộc lộ ra bằng dục vọng không thể kiểm soát, dùng sức cắn mạnh lên xương quai xanh và đầu V, Dư An, hai tay tóm chặt lấy eo cậu không cho phép chạy trốn dưới mọi hình thức, sau đó nhắm vào địa phương mẫn cảm nhất. Dùng cự vật đáng kiêu ngạo của mình khuấy động làn nước tanh ngọt tận sâu bên trong, khiến dòng nước tràn trề bắn ra tung tóe khắp khăn trải giường, nơi kết hợp giữa hai người đã ướt rầm rề đến rối tinh rối mù, thậm chí còn tạo ra một vòng bọt trắng quanh miệng lỗ thịt căng mọng. Đầu óc Dư An sớm đã mơ hồ hoảng loạn, cậu như đang nằm giữa từng cơn sóng biển chập trùng, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hé mở muốn được hít khí lại khiến cho nước bọt không kịp nuốt chảy xuống dọc khóe miệng. Lại bị người đàn ông kia liếm đi hết, cuốn lấy môi hôn thật sâu. Pheromone vừa nồng vừa gắt, toàn thân Bùi Diệu đọng một lớp mồ hôi như thoa lên một lớp dầu bóng lưỡng. Anh ôm lấy cặp mông trắng nõn đầy đặn của Dư An mà xoa nắn, lại sờ đến Dương V, tê nhỏ nửa cứng nửa mềm của cậu, đầu ngón tay mang theo vết chai vuốt ve lên xuống để lộ ra quy đầu mẫn cảm nhất, chơi đùa qua lại. À, không, không muốn đâu. Dư An đã bắn ra hai lần, kích thích thế này khiến cậu vừa sướng vừa khó chịu, đôi chân thon dài vùng vẫy đạp lung tung trên giường, ngẩng cao đầu hít thở như sắp kiệt sức, khoái cảm khi khoang sinh sản bị đâm chọc trêu ghẹo liên tục khiến đầu ngón chân cậu co quắp lại. Đột nhiên, Bùi Diệu thẳng người nâng hai chân Dư An lên, mạnh mẽ đâm rút dồn dập hàng chục hàng trăm cái, quai hàm nghiến chặt, sau lưng nhuốm một lớp mồ hôi bóng như vừa bôi mật ong, da thịt căng chặt, tỏa ra hormone giống đực đầy ngỗ ngược, vô cùng gợi cảm. Alpha giữ chặt vòng eo thon thả của Omega, để lại dấu tay dữ tợn trên làn da trắng muốt như tuyết, hơi thở mang mùi hoa quỳnh nhàn nhạt quấn quýt da thịt trong lòng bàn tay anh. Sắc mặt Dư An đã hoàn toàn rã rời, hé miệng để lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, cơ thể trắng nõn mịn màng giờ đã đầy rẫy dấu hôn và dấu răng, tựa con búp bê rách nát mặc cho người đàn ông kia lăn qua lăn lại, chỉ có vách thịt mềm mại vẫn đang chăm chỉ mút chặt lấy dương vê, tê không ngừng xâm phạm nó, không biết mệt mỏi, càng mút càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ thịt đỏ tươi cắn chặt đến mức khiến bùi rượu càng đâm càng nóng nảy. Khi gần đến giới hạn, anh cúi người xuống ngậm lấy tuyến thể Dư An rồi cắn rách ra nơi đó. Đồng thời, dương vê, tê to lớn nóng hổi đã đâm vào nơi sâu nhất trong khoang sinh sản, lấp đầy bằng một lượng lớn tinh đê, CS của chính mình. Dư An rên đến khàn cả giọng, dương vê, tê nửa cứng nửa mềm lại tuôn ra một dòng nước lòng, thở ra từng luồng hơi nóng hổi, bắp đùi run rẩy dữ dội. Vòng eo vừa sinh con xong nên thon thả nay lại bị bắn đầy đến mức căng lên. Cậu khó chịu đến hỏng mất rồi, lắc đầu dùng mình run rẩy nói. Bao, anh không mang bao. Bùi Diệu đã tỉnh táo lại vài phần, hôn lấy đôi môi cậu, nói câu đầu tiên từ lúc lên giường đến giờ, giọng nói vừa trầm vừa khàn, mang theo dục vọng không chút che giấu. Anh uống thuốc rồi, anh sờ lên bụng nhỏ của Dư An, vết sẹo sau khi sinh mổ vẫn còn hiện rõ. Bụng ngón tay vuốt ve xoa nắn từng đường rãnh trên sẹo, mang theo sự thương tiếc và quyến luyến. Dư An hoa mắt chóng mặt, nhưng sự nóng nảy trong cơ thể vẫn chưa tiêu tán được bao nhiêu mà thể lực đã không theo kịp, lúc này cậu đã bắt đầu buồn ngủ. Bùi Diệu chưa thỏa mãn, vẫn đang hôn lên gáy và ngực cậu, anh nhấc chân Dư An lên, vuốt ve da thịt ướt đẫm mồ hôi trên đôi chân thon dài. Dư An thở dốc, nghiêng đầu sang để anh hôn mình, lại nhỏ giọng thương lượng. Nghỉ một chút được không anh? Em mệt lắm. Không được, Bùi Diệu nói. Em ngủ đi, anh làm. Đừng mà. Dư An bị hôn vài cái đã hoàn toàn bại trận, càng miễn bàn đến tư thế thân mật của họ bây giờ. Anh thế này sao em ngủ được? Nhẹ chút. Làm đến khi em ngất đi là được. Dư An thở gấp, bó tay với tên Alpha đang trong kỳ mẫn cảm không biết ân cần là gì này. Chỉ có thể mắng một câu mềm nhũn như bông. Đồ xấu xa. Hết phiên ngoại 3, cách chương.